Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, chương 131, đến tột cùng ai mới là đạo sư? Trước đó nói qua, Dương Hàm âm vực tại giọng hát hay Trung Hoa, múa trên đài có ăn chút gì thua thiệt. Ý tứ của những lời này cũng không phải là nói giọng thấp ca không có cao âm êm tai. Nghe Dương Hàm hát đến cái này thủ, Ngư Quang Khúc liền biết. Nguyên bản cao âm ca khúc bị Dương Hàm hát thành giọng thấp. Mị lực của nó không giảm trái lại còn tăng. Còn để cái này thủ thế kỷ trước 30 năm thay mặt trăm năm lão ca tỏa ra bộ mặt mới tinh. Nhưng vấn đề là, nghe dạng này một bài âm vực thấp ca khúc, ngươi cần ổn định lại tâm thần. Cần một cái giống nghe ca nhạc kịch đồng dạng an tĩnh hoàn cảnh. Cứ việc, giọng hát hay Trung Hoa, sân khấu có đỉnh cấp âm hưởng thiết bị. Nhưng nó hoàn cảnh vẫn là quá táo bạo một chút, lại trộn lẫn lên học viên khác gào thét tiếng ca. Cái này sân khấu vẫn là thiếu khuyết có thể làm cho loại này ca khúc mọc dễ nảy mầm thổ nhưỡng. Có lẽ hát dạng này ca có thể trôi qua hải tuyển. Nhưng ở phía sau tổ bên trong PK, cạnh tranh kịch liệt chiến đội trong trận đấu, nó danh tiếng cũng rất dễ dàng bị người khác ép tới. Dương Hàm cũng chính là am hiểu sâu những này tuyển tú tiết mục cách chơi. Mới đang chọn ca lên làm ra điều chỉnh, hắn hát Tiêu Sầu, cũng không hát Ngư Quang Khúc, hoặc là lúc trước hắn cho nữ nhi biểu thị Nam Bình Vãn Trung. Đương nhiên, hiện tại không nói thi đấu, trở lại nhạc khí phòng dạng này tràn ngập âm nhạc niềm vui thú trong tiểu không gian. Dương Hàm đối Ngư Quang Khúc diễn dịch vẫn là để học viên khác, thậm chí Tổ Ninh lão sư nghe được như si như say. Tổ Ninh chờ Dương Hàm hát xong, tiếp nhận xong mọi người tiếng vỗ tay về sau, liền không nhịn được biểu thành ngữ tán dương. Bài hát này nguyên bản giảng thuật là thế kỷ trước chiến loạn niên đại. Lúc ấy các sinh hoạt gian nan, dân chúng lầm than một loại tình trạng. Dương Hàm đưa nó dùng giọng thấp đến hát. Giọng thấp thâm trầm đối bài hát này cảm xúc biểu đạt là càng thêm vừa đúng. Đối tâm linh va chạm càng là nặng nề hữu lực, đồng thời lại không lưu dấu vết. Ta vừa rồi nhắm mắt lại, chạy không đại não đi thưởng thức. Loại cảm giác này sẽ càng thêm rõ ràng. Tổ Ninh là thật rất thích, vì lẽ đó hắn còn nói thêm vài câu. Mặc dù mỗi người âm vực đều không giống, nhưng Dương Hàm đang hát thời điểm đối cảm xúc xử lý là đáng giá mọi người học tập, giá trị cho chúng ta mỗi người học tập. Dương Hàm mỉm cười, hắn cùng Tổ Ninh chắp tay. Tổ Ninh lão sư quá khen, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là so mọi người nhiều vài chục năm lịch duyệt mà thôi. Cũng không phải khiêm tốn. Dương Hàm nói lại là lời nói thật. Khuôn mặt của hắn có chút mê hoặc tính, sẽ luôn để cho người khác không cảm giác được hắn 40 tuổi. Nhưng đang muốn đổi được hắn 24, 15 tuổi thời điểm, Dương Hàm cũng hát không ra xuất hiện tại cảm giác như vậy. So sánh với hắn vị kia thần tượng không có đọc qua tiền biển học viện âm nhạc, nhưng cho nam giọng thấp ca sĩ nhóm cây cỏ cứu mạng giống như hy vọng Vương Tích đến nói. Dương Hàm trước kia bắt chước hát Ngư Quang Khúc đồ có giọng thấp, nhưng căn bản hát không ra Vương Tích nội tình, cũng là đi vào địa tinh lên nhiều 16 năm sinh hoạt tích lũy ma luyện, hắn giọng thấp mới nhiều hơn một phần rất nhạt, nhưng cũng rất có hương vị thâm trầm cùng tang thương. Hoặc hứa hắn hiện tại trình độ có thể miễn cưỡng vượt qua trong trí nhớ vẫn chỉ là hơn 30 tuổi Vương Tích ca, nhưng cái này lại có cái gì đáng đến kiêu ngạo đây này? Hắn chẳng qua là đứng ở địa cầu những cái kia âm nhạc người trên bờ vai, hưởng thụ tuổi tác mang tới tiền lãi thôi. Đương nhiên, cái này cảm khái chỉ là Dương Hàm trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ. Tại An Vân bọn hắn sùng bái ánh mắt bên trong, Dương Hàm vẫn là cái kia khiêm tốn, điệu thấp, thâm tàng bất lộ cao thủ. Không chỉ là sùng bái, tại Tiết Cảnh 3, Thái Hồng Vũ, Ngải Anh Phong bọn người cảm thụ bên trong. Dương Hàm còn cho bọn hắn càng lớn áp lực muốn đi được càng xa. Thâm bất khả chắc, Dương Hàm lại chẳng khác nào là một ngọn núi lớn vắt ngang ở trước mặt bọn họ. Cái này gọi người làm sao thắng a? Bọn hắn thậm chí đều đề không nổi khiêu chiến Dương Hàm dũng khí. Còn tốt, Tổ Ninh tiếp xuống nói chuyện, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Lần tiếp theo 6 tiến 4 thi đấu thu thời điểm, Trình Đạo bên kia thông chi nói ra trận mỗi cái chiến đội đều có một cái biểu diễn. Đây cũng là chúng ta chiến đội nhất đủ một lần biểu diễn. Bao quát ta cũng sẽ trên đài cùng mọi người cùng nhau ca hát. Tổ Ninh đứng tại Dương Cầm một bên, hắn còn chưa nói xong. Tin tức này liền đưa tới các học viên ở giữa không nhỏ reo hò. Mặc dù nói là tập thể một cái biểu diễn, nhưng có thể cùng Tổ Ninh vai sóng vai cùng đài ca hát. Cảm giác này khẳng định là rất không tệ. Từ đàn yến đều kích động nhảy lên. Đối tại chúng ta lần này biểu diễn, lấy một loại gì hình thức ca hát? Hát cái gì ca? Mọi người có ý kiến gì hay không? Tổ Ninh cười hỏi, hắn người đạo sư này thật sự chính là không có một chút giá đỡ. Liền chiến đội biểu diễn, hắn đều nghĩ trước nghe một chút các học viên ý kiến. Bất quá, cũng là loại này nhẹ nhõm không khí, các học viên mới buông xuống cạnh tranh mang tới áp lực. Có thể càng thêm thoải mái mà vùi đầu vào đồi âm nhạc yêu thích cùng hưởng thụ bên trong. Bất quá, muốn để các học viên đề nghị, đây là hơi có chút khó khăn. Loại này đoàn thể biểu diễn, đối với quen thuộc đơn đả độc đấu các học viên mà nói, quá mức xa lạ. Dương Hàm có ý kiến gì hay không? Tổ Ninh nhìn tất cả mọi người tại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía kỳ thật hắn đều có chút nhìn không thấu Dương Hàm. Dương Hàm còn thật có chút ý nghĩ, chỉ gặp hắn mỉm cười, nói ra, nếu là chúng ta chiến đội cùng nhau biểu diễn, ta cảm thấy đầu tiên muốn cân nhắc, hẳn là tuyển dạng gì ca. Bài hát này đã muốn biểu hiện ra chúng ta chiến đội chỉnh thể tính. Đồng thời cũng phải để mỗi cái thanh âm của người đặc sắc đều có thể đạt được biểu hiện ra cơ hội. Dù sao cái tiết mục này gọi giọng hát hay Trung Hoa. Cái này không có trộn lẫn tư tâm ý nghĩ. Ngải Anh Phong bọn hắn nghe đều tán thành gật gật đầu. Bất quá, bọn hắn còn không có thể minh bạch Dương Hàm chỉ là dạng gì ca. Ngược lại là Tổ Ninh như có điều suy nghĩ nói ra. Ngươi nói là đồng diễn, dù sao, bao quát Tổ Ninh ở bên trong, bọn hắn hết thảy có 7 người. 7 người có thể làm sao biểu diễn đâu. Biến thành dàn nhạc, mỗi cái đệ tử đạt được cơ hội biểu hiện là rất khó làm được công bằng. Bởi vì đại đa số xem ánh mắt của mọi người sẽ chỉ tập trung tại đứng ở phía trước chủ sướng. Tay guitar, tay bass trên thân, ở phía sau. Tỉ như ngồi tại giá đỡ trống trước đệ tử liền sẽ bị xem nhẹ rơi. Có người sẽ hỏi, giống Dương Nhược Y các nàng những cái kia lưu lượng đoàn thể. Nhân số càng nhiều, các nàng lại thế nào cân bằng mỗi người biểu hiện đâu? Kỳ thật hai loại biểu diễn là không giống. Dương Nhược Y các nàng tuổi trẻ nữ hài, có thể vừa ca vừa nhảy múa. Còn người phụ trách hát rap, có bao nhiêu loại hình thức biểu diễn phương thức, tự nhiên cũng có khác biệt fan hâm mộ quần thể thích các nàng. Có thể Dương Hàm bọn hắn lại không biết khiêu vũ, mọi người am hiểu nhất cũng chỉ có ca hát. Trực tiếp hát một bài ca khẳng định là không được. 7 người, gánh vác xuống tới mỗi người chỉ sợ cũng liền 3-4 câu, cơ hội biểu hiện ít đến thương cảm. Tổ Ninh nói đồng diễn liền không đồng dạng. Nó trừ mỗi người có một đôi lời đơn độc sướng đoạn bên ngoài, còn có thể hai hai hoặc là tam tam tổ hợp lại, tạo thành nhị trọng hát hoặc là tam trọng hát, đối mỗ vài câu sướng đoạn tiến hành nhiều bộ âm biểu diễn. Loại này kiểu hát thường dùng cho hí kịch, ca kịch, nhưng cũng có thể dùng cho lưu hành ca hát bên trong. Nhiều bộ âm phối hợp, sẽ để cho biểu diễn càng thêm lập thể, thanh âm càng thêm đầy đặn cùng giàu có sức cuốn hút. Đương nhiên, nó cũng là khó khăn nhất, người bình thường liên thanh bộ làm sao phân chia đều làm không rõ ràng. Chớ nói chi là hát tốt, cần rất lớn phối hợp độ đồng diễn. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể thông qua giọng hát hay trung hoa, manh tuyển đều không phải cái gì người bình thường. Không nói Dương Hàm, An Vân bọn hắn đều là học qua nhạc lý, thậm chí có ít người còn tiến hành qua chuyên nghiệp thanh nhạc học tập. Coi như không tiếp xúc quá nặng hát, bọn hắn cũng biết đây là chuyện gì, vào tay hẳn là cũng sẽ tương đối nhanh. Đúng, đồng diễn đối với chúng ta đến nói tương đối phù hợp. Tổ Ninh lão sư chọn đệ tử âm vực đều rất không tệ. Có cao âm tương đối mạnh, giống An Vân, Tư Đan Yến, Ngải Anh Phong, cũng có bên trong âm tương đối nhu hòa giống Thái Hồng Vũ. Tiết cảnh ba, ta cùng lão sư ngươi cũng có thể hát thấp giọng bộ. Dương Hàm nói, ta thấp giọng bộ không được, không thể đi xuống, vẫn là ngươi đến hát, ta hát nam bên trong âm. Tổ Ninh khoát tay cười nói, kỳ thật không phải hắn không được, mà là có Dương Hàm cái này so sánh, hắn giọng thấp liền kém đến có hơi nhiều. Vậy chúng ta tuyển cái gì ca đâu? Tư Đan Yến hỏi nói, hát đồng diễn, đến sớm luyện mới được, không phải ca hát biết đánh nhau. Đúng vậy, nếu như không có ăn ý, có một hai người cướp biểu hiện mình, đồng diễn liền lại biến thành tai nạn xe cộ hiện trường. Đồng thời cao âm sẽ ngăn chặn bên trong âm áp chế giọng thấp, cũng không được Dương Hàm phía trước nói để tất cả mọi người có cơ hội biểu hiện mục đích. Dương Hàm lúc đầu chỉ là muốn đề cập cái ý kiến nhỏ. Chân chính chủ ý vẫn là phải người ta đạo sư đến bắt. Đến nơi này hắn đều rất thông minh mỉm cười không nói. Nhưng ai biết, hắn chọn người đạo sư này không chỉ có Phật hệ, vẫn còn so sánh hắn càng biết làm vung tay trưởng quỹ. Tổ Ninh trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Hàm. Một bộ chờ lấy Dương Hàm cho đề nghị bộ dáng. Cái này liền có chút không chính cống a. Cái gì đều để cho ta tới quyết định. Đến tột cùng ai mới là đạo sư a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.